Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 699, tối cường kiếm sĩ Hawkeye Mihawk. Marineford, bến cảng bên ngoài. Ha ha, lấy nước đá hải dương. Thật đúng là suy nghĩ chu đáo. Cho chúng ta sáng lập tiệt diệu chỗ đứng. Ta chính là bởi vì nhiệt huyết phí đằng nhi. Vọt lên cao. Cảm thấy khó chịu đâu. Kích động trong tiếng gào. Liên miên bất tuyệt pháo tiếng vang lên. Đáng sợ mưa đạn che trời tế địa kéo tới. Trong nháy mắt thì có mấy chiếc hải quân chiến hạm đụng phải nghiêm trọng thương tổn thương. Hải quân cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Phản kích mãnh liệt bắt đầu. Cường tráng pháo khẩu bắt đầu rồi tức giận giống giận. Xanh đen đạn pháo hướng đến gần hải tặc hạm đội vọt tới. Một hồi có 102 hải chiến bạo phát, song phương cộng lại sấp xỉ đạt được 100 chiến hạm. Ở mảnh này chật hẹp trong hải vực điên cuồng hướng đối phương khuynh tả đạn pháo. Triệt để giết chết bọn họ, xâm lấn bến cảng bên trong. Rậm rạp chằng chịt đạn pháo hướng hải quân hạm đội kéo tới. Bong tàu, hơn 10 đạo thân ảnh bay vọt lên. Sắc bén chảm kích bắt trước đem tất cả đánh tới đạn pháo đều chém vỡ. Thình thịch, liên tiếp tiếng nổ mạnh ở bầu trời nổ vang. Tranh tia sáng màu vàng chợt lóe lên. Đạp, hơn 10 đạo thân ảnh đều tin tức ở băng diện. Khí thế cường hãn triển lộ không thể nghi ngờ. Tổng bộ hải quân trung tướng tề tụ. Xem ra không có đơn giản như vậy để cho chúng ta công phá a. Tổng bộ hải quân trung tướng nhóm cũng rốt cuộc xuất hiện, thực sự là khó có được a. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua trung tướng nhóm như vậy tập trung. Coi như trong truyền thuyết Buster cô cũng không sánh bằng a. Ngoặc kép, bất quá đối thủ là cha cùng chúng ta. Đó cũng không giống nhau. Các huynh đệ xông lên a. Lớn cơn xoáy chi chu sờ qua đô đưa thật dài đầu lưỡi. Cầm kiếm nhất vung. Lấy tư cách người thứ nhất xông thuyền trưởng. Xông lên a. Đem các loại cản đường hải quân toàn bộ giết chết. Mục tiêu. Bến cảng bên trong. Ây lão đệ hành hình đài. Cùng cha bọn họ hội hợp giết a. Lớn cơn xoáy con nhện đăng nhập phảng phất là một cái tín hiệu. Thuyền hải tặc nhanh chóng tới gần băng diện. Từng tên một danh chấn tân thế giới thuyền trưởng nhóm. Dẫn dắt tay thuyền viên hướng hải quân triển khai xung phong. Bến cảng bên trong. Đại chiến hết sức căng thẳng. Người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài hải quân cùng hải tặc nhóm chiến trường một đoàn. Đây mới là thế giới cấp bậc chiến tranh. Phạt đài, ấy có thể rõ ràng xem thanh nhất cát, thấy rõ ngày xưa đồng bạn vì mình sinh mệnh, liều mạng chiến đấu, nhìn ngày xưa say mềm bạn thân, một chút chết ở xung phong đường. Chiến trường chính là vô tình, không có cựu hận đám người, cũng có thể đem sinh tử độ thân bên ngoài, chém giết đến điểm cuối của sinh mệnh phút chốc. Ô ô, chấm ngoặc kép, không cầm được nước mắt từ ấy trong hốc mắt lưu. Hết thảy đều là bởi vì mình tùy hứng, nhưng phải mọi người vì mình trả tiền. Ở đám hải quân ra sức ngăn cản, dâu trắng hải tặc đoàn xung phong đã bị ngừng. Này đội Nagato cũng có cường đại hải quân đứng ra ngăn cản. Giữa song phương lâm vào giai đoạn giằng co, nổ ầm lửa đạn tiếng vang lên. Dâu trắng hải tặc đoàn có chút nhỏ nhìn hải quân lần này quyết tâm. Đến từ các nơi trên thế giới thập vạn hải quân tinh nhuệ tụ tập. Đại biểu thế gian hết thảy chính nghĩa lực lượng. 43 chiến thuyền hải tặc đại hạm đội. Bị ở tổng bộ hải quân trung tướng lãnh đạo hải quân hạm đội. Chắn bến cảng ở ngoài. Cảng bên trong dâu trắng hải tặc đoàn. Cũng bị hai vị hải quân trung tướng Momo Thỏ cùng Trà Lợn lãnh đạo hải quân sĩ binh ngăn trở. Dù cho đánh bại trước mặt hải quân phóng khoáng đội. Đợi dâu trắng còn có 5 tên người từng trải thất vũ hải xây dựng đạo thứ nhất phòng tuyến. Cùng với phạt đài phương 3 vị hải quân đại tướng. Ở cuối cùng còn có chiến quốc nguyên soái cùng thiết quyền gáp tạo thành cuối cùng lực lượng phòng. Ngự, mà dâu trắng tay lợi thế. Chỉ có lấy bao quát bên ngoài ở bên trong. Đệ nhất phiên đội trưởng Marco cùng nhị phiên đội trưởng Jozu không có xuất thủ. Từ vừa mới bắt đầu dâu trắng nhất phương liền không có bao nhiêu phần thắng. Đạp, cảng phía trước nhất, lấy tư cách lão giang hồ 5 tên thất vũ hải. nhìn chăm chú vào mặt Sở Phát Sinh chiến đấu. Moria có chút chưa hết hứng hô to. Ha ha, chậm, quá chậm, làm sao bây giờ còn chưa có đột phá hải quân phong tỏa. Ta đã không kịp đợi muốn săn bắn. Hiện tại hải quân nhất phương đã chiếm cứ hiển nhiên ưu thế. Vì sao ngươi còn một chút động tĩnh cũng không có? Dâu trắng ngươi đến cùng đang chờ đợi vật gì vậy? Doflamingo ánh mắt nhìn chằm chằm ở giữa chiến trường đạo kia thân ảnh cao lớn. Hắn có thể không phải tin tưởng. Dâu trắng cũng dám phát di chuyển chiến tranh. Trong tay sẽ không có chắc bài. Đạp, đột nhiên, vẫn trầm mặc hó cai. Về phía trước nhảy, đi tới cảng phía trước nhất. Nhận thấy được cái này man. Hancock. Doflamingo cùng Moria cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía Hawkeye. Khuôn mặt khó che giấu kinh ngạc. Tại bọn họ trong ý thức, Hawkeye cái này lãnh đạm tên. Đối với hải quân triệu tập thường thường là chuyện qua loa lấy lệ thái độ. Hôm nay chủ động xuất kích, còn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Raikyu, Mihawk, hướng thất vũ hải rốt cuộc muốn ra tay sao? Bên đứng yên đám hải quân. Nhìn thấy cái này mà nội tâm cũng là tràn đầy khẩn trương. Những quái vật này chẳng lẽ muốn ở hiện tại xuất thủ sao? Đài cao, Kizaru cúi đầu nhìn cái này man. Mặt lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc. Thật đúng là ly kỳ sự tình. Ngay cả Akainu cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Cái này nhiều lần vô thường hó cai. Lẽ nào hôm nay cũng sẽ có tâm muốn chiến đấu sao? Hừ, lạnh rên một tiếng. Doflamingo kinh ngạc hỏi, làm sao? Người muốn ra tay sao? Ta chỉ là ở ước đoán cái này. Nhìn như rất gần trong khoảng cách. Cùng người nam nhân kia đến cùng có như thế nào chênh lệch? Hawkeye nhẹ nhàng trả lời. Cặp kia ánh mắt lợi hại từ bắt đầu. Chợt nghe lấy dâu trắng cái này thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Nhìn sắc bén hai con ngươi màu vàng. Dù cho cao ngạo như Hancock. Đối mặt người đàn ông này cũng thăng không dậy nổi chút nào lòng khinh thị. Coi như là tương đối cao thủ. Chỉ là chứng kiến hắn con mắt. Cũng khó tránh khỏi hội chiến hạt rẻ bởi vì sợ hãi và không thể động đậy. Không hổ là hó cai. Thực sự là hình dung thỏa đáng bên ngoài phân. Chỉ cần là lấy tư cách kiếm sĩ. Mỗi cái đều sẽ mơ ước có một ngày có thể cùng cái này ngồi ở tối cường vị trí nam nhân giao thủ. Đây chính là lấy tư cách kiếm sĩ bản năng. Thế nhưng đối mặt vị này thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Được bao nhiêu kiếm sĩ có dũng khí dám ở trước mặt rút kiếm. Người đàn ông này đại biểu kiếm thuật quyết điên. Cái này phút chốc, không biết bao nhiêu hai mắt quang đang nhìn chăm chú cẳng ngay phía trước hó cai. Vẻ này cường hãn kiếm thế. Dường như muốn chảm kích tất cả. Bứt ra vừa lui. Momo thỏ trung tướng ánh mắt không tự chủ được hướng người nam nhân kia nhìn lại. Tay trái không khỏi nắm thật chặt lợi kiếm trong tay. Hawkeye Mihawk, thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Cái này ngồi ở quyết điên nam nhân. Thật muốn hữu cơ sẽ thử cái gì mới là mạnh nhất kiếm thuật. Tuy nói ta cũng không phải thật. Sự là thuần túy kiếm sĩ. Nhưng chỉ cần người cầm kiếm. Sợ rằng đều sẽ không nhịn được nghĩ cùng người đàn ông này giao lật tay một cái, phảng phất bị tràn ngập kiếm thế nhuộm đẫm. Trả lợn trung tướng cầm kiếm tay trái nhịn không được run rẩy. Leng keng, như khe suối đổ, leng keng mạnh mẽ. Đây chính là đối với Mihawk lợi kiếm trong tay ra khỏi vỏ thanh âm tốt nhất miêu tả. Đó chính là trong truyền thuyết hắc đao sao. Nơi nào đó địa điểm. Một đầu mỹ lệ như đại hải vậy tinh khiết chạm lam tóc anh. Nhìn thanh kia bị Mihawk rút ra vỏ. Không khỏi thấp hỏi. Thật là mạnh kiếm sĩ. Không hổ là thế giới đệ nhất kiếm hào. Lợi hại như vậy kiếm thế ta còn là lần đầu tiên tình cờ gặp. Vừa sở đứng yên Zephyr đại tướng. Phát sinh một tiếng tán thán. Hắc đao đêm. Thế giới huy nhất 12 thanh không đại bảo kiếm một trong. Đen nhánh kia lợi nhận vì loạn nhận trọng hoa chữ T. Là phù hợp thế giới tối cường kiếm sĩ danh đao. Sở hữu giống như hó cai, nhãn quang. Thế giới mạnh nhất đại kiếm hào. Trưởng từ năm đó đứng ở kiếm thuật đường đỉnh phong nam nhân. Hắn cõng không đại bảo kiếm 12 công phu một trong đêm. Lấy vương thất vũ hải thân phận. Vẫn một mình săn bắn hải tặc. lúc nào mới phải xuất hiện một cái người khiêu chiến tới chung kết Mihawk cuộc sống nhàm chán. Đây là Hawkeye nội tâm cô độc vẽ hình người. Lấy tư cách tối cường, hắn đã tại vị trí ngây người thời gian quá dài. Cần gấp một cái cường đại kiếm sĩ. Triển khai một hồi chân chính kiếm sĩ đỉnh phong chi chiến. Cao giơ tay lên bên trong lợi hại hắc đao đêm. Một đáng sợ kiếm thế từ Hawkeye Mihawk thân thể phát ra. Vô hình kiếm khí phảng phất một tòa đại sơn áp ở trong lòng mọi người. Ngay cả Chu Vi Hư không đều không chịu nổi loại lực lượng này bắt đầu vặn vẹo. Vẻn vẹn nhìn đài cao hắc đao đêm. Nội tâm thì có chủng phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị chém đứt cảm giác sợ hãi. Vô luận hải quân vẫn là hải tặc. Bọn họ cầm kiếm song phương không ngừng run rẩy. Không chỉ là bọn họ bản thân. Ngay cả kiếm trong tay đều tản ra nhàn nhạt sợ hãi. Hô! Giơ cao hắc đao bỗng nhiên phách. Bình thường một đạo chảm kích. Lại tụ tập Hawkeye tinh khí thần. Một chiêu này Hawkeye toàn lực ra. Chút nào bảo lưu cũng không có. Một đạo mấy chục thước lớn đại kiếm khí từ mũi kiếm thình thịch phát ra ngoài. To lớn kiếm khí hiện lên sáng chói lục quang. Tia sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ càng. Ngay cả bầu trời ánh sáng của mặt trời mang đều bị bên ngoài che lấp. Lớn đại kiếm khí, phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách. Đáng sợ kiếm thế, dường như muốn đem ngăn cản ở đường tất cả chém hết. Chiến trường kịch liệt, theo cái này nói kiếm khí chém ra. Lâm vào một loại quỷ dị vậy vắng vẻ. Mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm một kiếm này. Trong mắt chỉ có cái này đáng sợ một kiếm. Kiếm khí hoành khóa nửa càng. Một đạo khe nứt to lớn di chuyển hiện tại băng nguyên. Kiếm khí đã lấy vô địch tư thế nghiền ép mà đến. Ngăn đỡ ở đường trước tất cả hóa thành cho bụi. Một đường, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc vẻ mặt hoảng sợ. Nhanh chóng hướng vừa chạy đi. Thế giới đệ nhất chảm kích không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Khoảng cách mấy trăm thước, thoáng qua rồi biến mất. Đối mặt cái này đáng sợ một kiếm. Dâu trắng khuôn mặt cũng không có chút nào sợ hãi. Ngược lại lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Huy kiếm chém ra. Mihawk sắc bén Hawkeye nhìn về phía trước. Bình tĩnh bề ngoài ẩn giấu nội tâm chờ mong. Chính mình đồng nhất cường nam nhân đến cùng có bao nhiêu khoảng cách. Phút chốc, một nói lưu quang hiện lên. Một đạo hắc ảnh phi chợt hiện ra. Lợi kiếm trong tay lóe ra đạm lam sắc tia sáng. Bóng đen khóe miệng hơi nhếch lên. Hai tay nắm chặt lợi kiếm trong tay. Không chút do dự chạm. Đồng dạng một đạo mấy chục thước nhạt lam sắc kiếm khí đón Hawkeye kiếm khí xong. Một lục một xanh lưỡng đạo chạm kích như bầu trời lướt qua vẫn thạch. Trùng điệp đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang kinh thiên động địa tiếng vang. Cường đại lam sắc kiếm khí vẻn vẹn cản trở mấy. Lại bị lục sắc kiếm khí chặt đứt. Một phân thành hai. Tiêu tán ở trong hư không. Nhưng cùng lúc lục sắc kiếm khí quỹ tích phát sinh biến hóa. Thẳng hướng lên trời không phóng đi. Lục sắc kiếm khí xông thẳng vân tiêu. Đem bầu trời bạch vân chém thành hai nửa. Tiêu tán ở vô tận trên cao. Đây chính là thế giới đệ nhất chảm kích. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.